bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 417, sự công bằng, ba canh cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần lại là một mặt lạnh nhạt, thật sao ta nếu là không xóa đâu ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao để ngươi chết. Hồng Hồng cười lạnh nói, được ngươi có gan, ngươi thật sự cho rằng lão nương không biết trên đường người sao. Nói Hồng Hồng trực tiếp móc ra điện thoại di động, sau đó liền truyền đến một hồi buồn nôn thanh âm. Là báo ca sao, ta là Hồng Hồng a, báo ca ta bị người khi dễ, đối phương uy hiếp ta, còn xảo trá ta, ngươi có thể phải làm chủ cho ta. Chấm, cái gì, dám khi dễ muội tử ta, muội muội đừng sợ, lão ca cái này liền đi qua. Cúp điện thoại, Hồng Hồng một mặt phách lối nhìn lấy Diệp Thần. Tiểu tử ta khuyên ngươi lập tức đem đoạn video này xóa, nếu không ngươi có thể phải xui xẻo. Diệp Thần lại là cười nhạt một tiếng, thật sao, ta người này còn thì không tin vào ma quỷ. Hồng Hồng lạnh hừ một tiếng, được một hồi có ngươi khóc thời điểm, sau 10 phút cửa bao xương đột nhiên bị người đẩy ra, sau đó một cái lớn đầu hói mang theo một đám tô lại rồng họa phượng lưu manh vọt vào gian phòng. Nhìn đến đầu chọc Hồng Hồng vội vàng đứng lên, ôm lấy báo ca cánh tay, đúng là ủy khuất khóc lên. Báo ca cũng là tiểu tử này, hắn xảo trá ta, báo ca ngươi nhất định phải làm chủ cho ta a, đậu phộng dám khi dễ muội tử ta, tiểu tử ngươi không muốn sống. Báo ca nói xong, liền hướng về trong phòng khách nhìn qua. Làm hắn nhìn đến Diệp Thần, nhất thời ngây dại, vừa mới phách lối thần sắc biến mất trong nháy mắt không thấy, trên mặt ngược lại lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Diệp tiên sinh, là ngài. Diệp Thần sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua đầu chọc chính mình cũng không nhận ra a, ngươi là. Diệp tiên sinh, ta là Diêm thiếu gia người, lần trước tụ hội ta gặp qua ngài, trả lại ngài kính qua tửu. A báo nói chuyện, Diệp Thần mới có một chút ấn tượng. Hồng Hồng nhất thời ngây dại, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần thân phận đã vậy còn quá ngưu bức vậy mà nhận biết báo ca. Báo ca, hắn, ba, quảng cáo, A báo một lần tay, liền cho Hồng Hồng một bạt tai. Người cái này tiện nữ nhân, Diệp tiên sinh đều dám đắc tội, muốn chết a, Hồng Hồng nhất thời ngẩn ra. Hiện tại nàng cũng minh bạch chính mình khẳng định đắc tội không đắc tội nổi người. Phải biết A báo thế nhưng là mảnh này có tên đại lưu manh, thì liền hắn nhìn đến Diệp Thần đều thành thành thật thật, có thể thấy được Diệp Thần thân phận có bao nhiêu ngưu bức. Hồng Hồng cũng không ngốc vội vàng đi tới Diệp Thần trước mặt. Đại ca ta sai rồi, là ta không tốt, ta không nên tại trà lâu mang tiết tấu, không cần phải khi dễ cái kia nữ phục vụ viên, ngài tha cho ta đi. Diệp Thần thản nhiên nói. Thà người có thể, đệ nhất lập tức đem đoạn video này phát đến phòng trực tiếp, tại phòng trực tiếp làm sáng tỏ sự thật để ngươi fan đình chỉ mạng lưới bạo lực còn có hướng nữ phục vụ viên xin lỗi. Cái này, nghe được Diệp Thần, Hồng Hồng có chút chần chờ. Dù sao, loại vật này nếu như phát đến phòng trực tiếp, sự nổi tiếng của nàng khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Thậm chí một số bột sắt đều sẽ cách nàng mà đi. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, ngươi không nguyện ý A báo ở một bên nói ra. Ngươi tốt nhất dựa theo Diệp tiên sinh nói làm, nếu không hậu quả ngươi cần phải rõ ràng. Cảm nhận được A báo ánh mắt lạnh như băng, Hồng Hồng biến sắc. A báo thủ đoạn nàng vô cùng rõ ràng, nàng liền vội vàng gật đầu. Ta lập tức phát, lập tức làm sáng tỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng trực tiếp bên trong, những cái kia fan còn tại lên án cái kia lầu uống trà. Ha ha, ta vừa mới nhìn đến trà lâu cho điểm đã ngã xuống 5.2 phần, ta được đến tin tức nữ phục vụ viên cũng bị khai trừ. Mọi người quá tuyệt vời, loại này đồ bỏ đi nên bị chống lại. Đúng vào lúc này, Hồng Hồng online. Hồng Hồng, mọi người vì ngươi chút giận, khi dễ chúng ta nhà Hồng Hồng, nhất định phải trả giá đắt. Hồng Hồng lúc này thời điểm phát một cái tin tức, mọi người không muốn lại hack cửa tiệm kia, đều là lỗi của ta. Chấm, cái gì, những cái kia fan tất cả đều ngây ngần cả người. Sau đó, Hồng Hồng đem đoạn video kia phát đến võng thượng. Nhìn đến video, mọi người đều ngây dại, thậm chí rất nhiều người trong mắt đều mang phẫn nộ. Tình huống này cùng lúc đó nghe được hoàn toàn không giống a, nữ phục vụ viên một mực rất khách khí, mà lại cũng không có động thủ. Ngược lại là Hồng Hồng hung hăng càn quấy, thậm chí, Hồng Hồng còn tại phòng trực tiếp lật ngược phải trái, đem bọn hắn những thứ này bột sắt làm khỉ đua nghịch. Xem hết video, những cái kia fan không làm. Hồng Hồng, ngươi sao có thể dạng này? Hồng Hồng, không nghĩ tới, ngươi vậy mà là như vậy người. Quá khiến người ta thất vọng, quá phận, chúng ta như thế ủng hộ ngươi, ngươi đã vậy còn quá sử dụng chúng ta. Chấm, nguyên lai chúng ta vậy mà giống đần độn một dạng bị người làm vũ khí sử dụng. Thoát fan, loại này dẫn chương trình chúng ta làm gì muốn chống đỡ. Trong nháy mắt một mảng lớn fan trực tiếp thoát phấn. thậm chí ở trong đó bao quát mấy cái lão đại. Hồng Hồng nhìn đến fan ào ào ào rơi, sắp khóc chết rồi. Mà lại nàng minh bạch lần này nàng thật là đả thương fan tâm, muốn để đám fan hâm mộ trở về căn bản không thể nào. Hồng Hồng lại tự mình cho Trà Lâu quản lý gọi điện thoại, thừa nhận sai lầm, cũng biểu thị nhất định không nên khai trừ cái kia nữ phục vụ viên. Quản lý cũng là có chút mộng bức, chuyện này hắn đã nhận thua, không có nghĩ đến cái này phách lối nữ dẫn chương trình vậy mà lại chủ động xin lỗi. Nhìn một chút mạng lưới, đầu này võng hồng nữ phách lối náo Trà Lâu video đã bị phát đến võng thượng. Võng thượng đều là đả kích nữ dẫn chương trình, quảng cáo, cái này nữ dẫn chương trình quá ghê tởm. Thì đúng vậy a, cái kia nữ phục vụ viên thật đáng thương. Vậy mà cổ động fan hâm mộ của mình soát đánh giá kém quá ác liệt. Trời ạ, cái này nữ dẫn chương trình là cái gì tố chất lại còn có nhiều như vậy fan, ánh mắt đều mù sao? Cái này nữ nhân viên cửa hàng từ đầu tới đuôi đều tận chức tận trách, dựa vào cái gì khai trừ người ta? Chấm, quản lý một chút nguyên tắc đều không có quá hàn tâm. Theo mạng lưới hiệu ứng, Trà Lâu tại đoàn lưới cho điểm cũng là một lần nữa tăng lên, lần nữa về tới 9 phần. Trà Lâu quản lý, bởi vì chuyện này xử lý bất đương trực tiếp bị khai trừ, mà cái kia nữ phục vụ viên lại bị trực tiếp tăng lên làm Trà Lâu quản lý. Làm nữ phục vụ viên chiếm được tin tức này nàng hoàn toàn choáng váng. Ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng Diệp Thần bất quá cầm nàng làm trò cười, không nghĩ tới sự tình thật xuất hiện đảo ngược. Hiện tại thanh danh của nàng khôi phục Trà Lâu cho điểm một lần nữa về tới 9 phân trở lên. Đến mức Diệp Thần soát tiền, Hồng Hồng nào dám muốn trực tiếp lui về cho Diệp Thần. Diệp Thần thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã ngươi là một cái võng hồng, vậy sẽ phải truyền bá tích cực năng lượng, phải nghiêm túc đối đãi fan, hiểu chưa? Hồng Hồng nhẹ gật đầu, lần này nàng cũng là nhận lấy giáo huấn, đến mức lấy hậu nhân khí có thể hay không trở về, vậy liền không được biết rồi. Bất quá bây giờ sự nổi tiếng của nàng đã ngã xuống đáy cốc, muốn đứng lên thật quá khó khăn. Diệp Thần đi ra nhà hàng, khi thấy Diệp Thần đi hướng một chiếc may mắn xe thời điểm, Hồng Hồng nhất thời mộng bức. Khen thưởng mấy chục triệu, vậy mà mở ra mấy trăm ngàn di ly xe, đây cũng quá điệu thấp. Diệp Thần vừa mới lên xe liền nhận được Lâm Thi Âm điện thoại. Diệp hiệu trưởng, Lý Sâm trở về, còn mang đến một cái trung khoa viện giáo sư, bọn họ muốn gặp ngài. Trung khoa viện giáo sư, Diệp Thần phát sửng sốt một chút, có điều hắn rất nhanh liền minh bạch ý đồ của đối phương, xem ra chính mình hạng mục này đưa tới phía trên chú ý cách trương.